Chương 518, Thật Phong Kiếm Hảo. Dùng đơn giản nhất thoại ngữ để hình dung ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu, đó chính là một trường giết chóc lợi dụng ạ mạ tệ giặt viêm trận chia nhỏ còn thừa lại làng xương mù trung nhẫn, tay cầm thái đao suy tuyết ủ chỉ hạ nguyệt, ở trong khoảnh khắc liền còn giết chết hơn 10 tên làng xương mù trung nhẫn. Bởi vì, những cái này làng xương mù trung nhẫn bởi vì ạ mạ tệ giặt viêm trận ngăn cản, lại không có thể tụ tập lại một chỗ, cho mình tạo thành phiền phức. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể buông lỏng tàn sát rơi trước mặt những cái này làng xương mù trung nhẫn, muốn hoàn toàn tiêu diệt trước mặt những cái này làng xương mù trung nhẫn, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ở Uchiha Nguyệt triển khai giết chóc thời điểm, mặt khác đệ tứ Mị Dục mất khoang, tự nhiên có thể thấy rõ ràng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Mắt thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh lóe lên, liền có thể cướp đi vài tên làng xương mù trung nhẫn tính mệnh. Khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đa dạ, tâm tình là cực kỳ phức tạp. Một phương đi hệ nờ, ủ chỉ hạ mạ đa dạ cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt thực lực phi thường xuất chúng, có thể trở thành một viên ưu tú quân cờ. Một khác phương đi hệ nờ, ủ chỉ hạ mạ đa dạ lại sinh ra sợ ủ chỉ hạ nguyệt không tốt khống chế, dù sao ủ chỉ hạ nguyệt thực lực hiện nay liền tốt vô cùng, nếu để cho ủ chỉ hạ nguyệt thật phát triển nói. Ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có hoàn toàn khống chế Uchiha Nguyệt lòng tin. Bất quá, đợi cho khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, ánh mắt dần dần chuyển rời đến Uchiha Nguyệt mẫu thân, cũng chính là Uzuma Kỳ Mị Nạ cổ trên người thời điểm, chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang, khóe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười. Hiển nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ phi thường tin tưởng, mình muốn hoàn toàn khống chế Uchiha Nguyệt. Chìa khóa ở nơi này vì thực lực không mạnh nữ tính nì ra, cũng chính là Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ rủ mà kỳ mì nạ cổ trên người. Hiện giai đoạn, coi như Uchiha Nguyệt giết chết nhiều hơn nữa làng xương mù nì ra, miễn là hắn không có thể cứu ra bản thân mẫu thân đủ rủ mà kỳ mì nạ cổ, cái kia Uchiha Nguyệt liền không có thu được thắng lợi cuối cùng. Ngay sau đó dùng chọn xa ưu phu tờ thời gian, Uchiha Nguyệt rốt cuộc đem một tên sau cùng làng xương mù trung nhẫn, chạm sát ở nơi đó. Đến tận đây, làng xương mù phái ra chọn 120 danh làng xương mù trung nhẫn, toàn bộ táng thân ở tại Uchiha Nguyệt Thái Đao suy tuyết phía dưới. Mà dạng tổn thất, cho dù là làng xương mù như vậy nhẫn thôn đều có chút không chịu nổi, giả như là đổi thành thông thường tiểu nhẫn thôn, hầu như chẳng khác nào là bị Uchiha Nguyệt diệt thôn một nửa. Nhìn nữa những cái này cộng đồng tới trước làng xương mù thượng nhẫn, tuy là làng xương mù thượng nhẫn số lượng vẫn thừa ra 54 danh. Nhưng là những cái này làng xương mù thượng nhẫn đồng dạng không có đối phó Uchiha Nguyệt lòng tin. Dù sao, Uchiha Nguyệt là ở những cái này làng xương mù thượng nhẫn trước mặt, tàn sát rơi những cái này làng xương mù trung nhẫn. Như vậy uy hiếp, đã để những cái này làng xương mù thượng nhẫn mất đi cùng Uchiha Nguyệt giao thủ tư bản, giả như là một VSC một chiến đấu, lại không có bất luận cái gì một gã làng xương mù thượng nhẫn, có thể là Uchiha Nguyệt đối thủ. Đương nhiên, làng xương mù nhì dạ nhất phương, vẫn chiếm cứ ưu thế về nhân số. Cũng có thể là khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt ở trước mặt hắn bày ra thực lực, triển hiện vô cùng cường thế một ít. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa giết chết toàn bộ làng xương mù trung nhẫn về sau, khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, rốt cuộc chuẩn bị cùng ủ chỉ hạ nguyệt kết thúc trước mặt khảo nghiệm. Là có thể chứng kiến ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang ra mệnh lệnh, còn thừa lại 54 danh làng xương mù thượng nhẫn, toàn bộ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Phải biết, 54 danh làng xương mù thượng nhẫn, có thể hoàn toàn không phải lúc trước cái kia 88 danh làng xương mù trung nhẫn có thể so sánh đấy. Đơn giản mà nói, mỗi một danh làng xương mù thượng nhẫn, cũng có đồng thời đối phó vài tên làng xương mù trung nhẫn thực lực. Cho nên, làm 54 danh làng xương mù thượng nhẫn toàn bộ tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, coi như Uchiha Nguyệt cũng không khỏi đồng tử co rúm nhanh xuống. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên nhanh như vậy liền chuẩn bị kết thúc trò chơi ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng phạm vi bao trùm bên trong, là có thể chứng kiến cái kia 54 danh làng xương mù thượng nhẫn đồng thời tiến công, trước có một nhóm làng xương mù thượng nhẫn tay cầm ám khí. Dùng ám khí tới hạn chế lại Uchiha Nguyệt phạm vi hoạt động. Sau đó, nhìn cái kia phô thiên cái địa ám khí bay vụt mà đến, ủ chỉ hạ nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, tay trái đột nhiên nắm chặt một cái hạ thái đao suy tuyết, thầm nghĩ, coi như là 54 danh làng xương mù thượng nhận thì thế nào ta ủ chỉ hạ nguyệt nếu dám đơn đao đi gặp, liền chứng minh ta không có sợ qua làng xương mù nhì giả ngươi đã chuẩn bị phái cái này 54 danh làng xương mù thượng nhận tỏa tỏa ta nhuệ khí, ta đây hay dùng cái này 54 cái tánh mạng, tới thành tiểu ta tu la tên đến đây đi để. Chiến đấu tới kịch liệt hơn một ít đi yên lặng nghĩ tới đây, vừa may cái kia phô thiên cái địa ám khí, bay vụt đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt, đối mặt cái kia phô thiên cái địa ám khí, cư nhiên không có nửa điểm né tránh ý tứ. Hơn nữa, làm những cái này ám khí liền muốn rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt trên người trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên chỉ là nắm chặt thái đao suy tuyết. Về phía trước xuất đao lạc nguyệt lưu phong chi bức tường ngăn cản thình thịch đao phong lưới đao sẽ qua, tiếp lấy là có thể chứng kiến chặn một cái phong tường, trực tiếp chắn ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, chính là ủ chỉ hạ nguyệt ngưng tụ ra phong chi bích trướng. Sau đó, dùng phong chi bích trướng đón đỡ ở trước mặt những cái này làng xương mù thượng nhận am khí về sau, ủ chỉ hạ nguyệt dưới chân của bỗng nhiên lại toát ra có chút ít phong thuộc tính trạ cơ dạ, ở ủ chỉ hạ nguyệt chu vi tạo thành một tầng la chắn. Đợi cho tầng kia phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ lá chán, hoàn toàn ngưng tụ thành hình về sau, Uchiha Nguyệt bước ra một bước, trong tay thái đao suy tuyết đồng thời nhắm ngay trước mặt một gã làng xương mù thượng nhẫn, xuất đao chém tới lạc nguyệt lưu tiến lên trước chém siêu thân ảnh bỏ qua, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết tuy là không có thể trực tiếp giết chết tên kia làng xương mù thượng nhẫn, nhưng vẫn để tên kia làng xương mù thượng nhẫn trọng thương ở nơi đó. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, tên kia bị trọng thương làng xương mù thượng nhẫn còn chưa kịp né tránh thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt xoay người lại, nhắm ngay tên kia trọng thương làng xương mù thượng nhẫn, liền lại một lần nữa đâm ra trong tay mình thái đao suy tuyết lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện bá máu tươi vây xuống, lúc này đây Uchiha Nguyệt sử dụng chém thép chợt hiện, rốt cuộc đâm rách tên kia làng xương mù thượng nhẫn hầu, thu gặt rất tên kia làng xương mù thượng nhẫn tính mệnh. Sau đó, thành công đánh chết một gã làng xương mù thượng nhận về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có chút nào do dự, tiếp lấy liền chuẩn bị cùng còn lại làng xương mù thượng nhận chiến đấu. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại hắn sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ ứng dụng đối phó những cái này làng xương mù thượng nhận thời điểm, Uchiha Mạ đã dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, quan sát Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù thượng nhận chiến đấu. Lại liên tiếp phát ra vài câu cảm thán. Mà những cái này trong cảm thán một câu nói, ở nơi này một lần chiến đấu kịch liệt kết thúc thời điểm, cũng lưu truyền đến nhận giới trong, thành tựu Uchiha Nguyệt tại nhận giới một cái khác danh xưng đó chính là, Tật Phong Kiếm Hào đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.